Chương 310, Thịnh thế 77. Hoa Quốc. Phủ đại danh. Ở một cái trang nghiêm túc mục gian phòng bên trong, Hỏa Quốc đại danh đang ngồi ở bàn dài ở xa nhất một góc, hắn giờ phút này thần sắc có chút thấp thỏm cùng yếu thế. Ngồi bên cạnh bàn Hỏa Quốc mấy vị cao tầng quý tộc, tướng quân đám người, bất quá lúc này những người này cũng đều không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng khí thế, ngược lại đều là cẩn thận từng ly từng tí. Như vậy, đại khái tình huống chính là như vậy. Kỳ Do ngồi ở bàn một góc, hai tay mười ngón giao nhau, khoác lên trên mặt bàn, thần thái bình tĩnh mà thong dong mở miệng. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về hướng Hỏa Quốc đại danh, nói, ngươi nhìn thế nào, đại danh đại nhân. Hồ cá ngươi làm quyết định liền tốt. Hỏa Quốc đại danh cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Mặc dù Ni giả tại trên danh nghĩa sẽ đối đại danh phụ trách, là thủ hộ đại danh thuẫn, nhưng kỳ giọt vị này hồ cả là hoàn toàn khác biệt tồn tại, chính là thống nhất giới Ni giả hồ cả, cho dù là tại trong dân chúng, kỳ giọt cũng có được cực cao nhân vọng cùng hy vọng. Có thể nói chỉ cần kỳ do nguyện ý, như vậy kỳ do di liền có thể tùy tiện đổi chế độ, chẳng những trở thành ní dạ đỉnh ảnh, cũng có thể trở thành bình dân đỉnh đại danh. Ừm, vậy cứ như thế chấp hành đi. Kỳ do hơi gật đầu, bình tĩnh mở miệng. Đối với vốn có thể chế, hắn cũng không tính hủy bỏ, bởi vì chỉ là quản lý ní dạ cũng đã là chuyện rất phiền phức, hắn lười nhắc lại đi quản lý bình dân sự tình. Bất quá bởi vì giới ní dạ thống nhất, cho nên các hạng chế độ đều cần tiến hành một lần nữa chế định, mà hắn ở chỗ nạ dạ xỉ cả cụ, dù nạ, mẹ tờ dù mì đám người nghiên cứu thảo luận bên trong, đại khái đạt được một cái so sánh thô sơ giản lược, nhưng cũng cơ bản hoàn chỉnh tương lai giàn khung. Trên danh nghĩa là đi lên báo cho Hỏa Quốc đại danh, xin phê chuẩn, nhưng trên thực tế lại càng giống như là qua tới tiến hành thông báo, bởi vì ai đều biết bây giờ Hỏa Quốc, chân chính nắm giữ lấy quyền lực người là ký rõ dự. Mà không phải vị kia đại danh. Hồ cả còn có khác sự tình sao? Hỏa Quốc đại danh nhìn xem kỳ giọt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xem như bây giờ đại thống nhất giới nỉ dạ duy nhất đại danh, hắn nắm giữ quyền lực có thể nói đã là tập trung ở một tay, nhưng duy chỉ có đối mặt kỳ giọt, hắn thậm chí không dám dùng bình đẳng thái độ đi đối đãi. Chuyện khác không có. Kỳ giọt hướng về phía Hỏa Quốc đại danh khẽ cười một cái, nói, đúng, còn có cái việc nhỏ. Tại đô thành bên này cho ta xây một tòa dinh thự A, phải lớn một chút, có đôi khi ta khả năng sẽ tới. So sánh với Hỏa Quốc đô thành, Cô Nộ Hạ vẫn là muốn nhỏ hơn rất nhiều, dù sao một cái là người bình thường tụ tập đô thành, một cái thì là đại bộ phận nì dạ sinh hoạt địa phương, người bình thường số lượng vượt xa nì dạ số lượng. Dễ nói, dễ nói. Hỏa Quốc đại danh nhìn thấy kỳ do dự cười khẽ, khẩn trương trong lòng cu nở dê suốt giảm một điểm. Hướng về phía Kỳ Giọt mở miệng cười. Kỳ Giọt đứng lên, nói, vậy ta liền cáo tử. Hỏa Quốc đại danh cu nở dê theo đứng lên. Kỳ Giọt khoát tay áo, ra hiệu không cần đưa tiễn, tiếp lấy hướng lui về phía sau một bước, cả người liền trực tiếp biến mất ở màu đen không gian thông đạo bên trong. Nhìn thấy Kỳ Giọt biến mất, Hỏa Quốc đại danh cuối cùng thở dài một hơi. Vẹn vẹn chỉ là ngồi trước mặt Kỳ Giọt, hắn liền cảm giác được trong lòng có áp lực nặng nề. Dù sao Kỳ Giọt là có thể tùy thời cướp đi hắn giờ phút này vốn có địa vị và quyền thế tồn tại. Hắn một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt có chút phiền muộn nhìn về hướng phía trên trần nhà. Giới Ni Dạ thống nhất. Hắn hôm nay nắm giữ tiếp cận nguyên bản Hỏa Quốc gấp 5 lần địa bàn, cái khác các quốc gia đại danh hiện tại cũng trở thành hắn tù nhân, nhưng hắn trên đỉnh đầu cũng nhiều một vị tồn tại. Gian phòng bên trong những tướng quân khác cùng các quý tộc đều giữ im lặng. Bọn hắn tại Kỳ Giọt trước mặt cảm nhận được áp lực cũng rất lớn, dù là Kỳ Giọt không có tận lực hiển lộ ra cái gì khí thế. Tản đi đi. Hỏa Quốc đại danh cuối cùng lắc đầu. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cục diện dưới mắt kỳ thật hẳn là đáng giá cao hứng, dù sao hắn đã là giới nỉ dạ duy nhất đại danh, mà Kỳ Giọt tựa hồ cũng không có cướp đoạt đại danh chi vị dự định. Đúng rồi. Nói đến Kỳ Giọt vị này hổ cả còn giống như không có hôn phôi à. Nhà mình tiểu công chúa đã 16 tuổi, nếu như có thể mà nói ừm, tựa hồ cũng không tệ đã rời đi. Kỳ Giọt không biết Hỏa Quốc đại danh đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết là, ước chừng tại hơn 10 ngày về sau, Hỏa Quốc đại danh đưa tới một phong thư, bị Jin cười mỉm xé toang, ném vào trong thùng rác. Cô Nộ Hạ. Nơi nào đó trên nóc nhà, màu đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện, Kỳ Giọt từ trong đó cất bước đi ra. Nơi này là Cổ Nổ Hạ hiện nay đang có trong kiến trúc tối cao địa phương, đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Cổ Nổ Hạ toàn cảnh, có thể nhìn thấy lúc này toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều tại đại quy mô xây dựng bên trong. Bởi vì tiếp nhận làng đá cùng làng xương mù nữ nhân và hài tử, Cổ Nổ Hạ quy mô lại tiến một bước mở rộng, hiện tại đã có nguyên bản gấp 3 trở lên quy mô. Có thể nhìn thấy, hồ cả nham bên kia đang tại thi công. Kỳ giọt vốn là không muốn để cho bọn hắn làm như vậy, bởi vì cảm giác có chu tờ xấu hổ, nhưng xỉ cả cụ. Hì ủ gạ hì ạ xì đám người lại đều cưỡng ép kiên trì, đem hổ cả nham tiến hành cải tạo, bốn vị khác hổ cả y hì nguyên đặt ở nơi đó, cũng đem hắn ảnh chân dung phóng tới phía trên nhất. Kỳ thật xú nạ sớm nhất là đề nghị, đối Cổ Nổ Hạ tiến hành đổi tên, đối hổ cả danh xưng này QNZ tiến hành sửa đổi, giống như lúc trước sẻn dù hạt hì dạ mạ sáng lập Cổ Nổ Hạ thời điểm đồng dạng, tiến hành triệt để cải biến. Nhưng kỳ do cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. Hồ cả danh xưng này hắn cũng hài lòng, cho nên những này liền không có tiến hành biến hóa gì. Hồ cả cao ốc tại nguyên chỗ chỉ tiến hành lại một lần cải biến, lần này là dỡ bỏ về sau tiến hành xây lại, đem phụ cận mấy tòa nhà kiến trúc cũng đều đặt vào mới hồ cả cao ốc phạm vi. Mới xây tạo hồ cả cao ốc tổng cộng chia làm 7 tầng. Trên QNZ 2 tầng là xem như hồ cả trụ sở riêng. Phía dưới 5 tầng từ cao đến cùng theo thứ tự là hổ cả văn phòng cùng với phong ấn ở giữa, phòng họp vị trí, cùng với sỉ cả cụ, các bộ môn đội trưởng văn phòng vị trí, nhiệm vụ nơi ủy thác vân vân địa phương. Đối với mới hổ cả cao ốc cải biến kỳ do ngược lại là rất hài lòng, phía trước đích xác có như vậy một điểm nhỏ hẹp, chính là có cái vấn đề duy nhất, cải biến về sau mới hổ cả cao ốc, dồn chặt người tiến vào đã có thế gom góp một bàn mặt trượng. Kỳ do ránh mắt lướt qua Cổ Nổ Hạ. Hắn nhìn thấy đang tại vòng quanh Cổ Nổ Hạ chạy bộ mãi tổ dai, nhìn thấy đang trong lớp trường học nỉ dạ, nhìn thấy đang tại chăm chú nghe giảng bài hì ủ gạ hì nạ tạ, nhìn thấy đang tại chỉnh lý một đống lớn văn kiện nạ dạ xỉ cả cụ, nhìn thấy đang tại phòng tắm mẹ tờ du mì, nhìn thấy đang tại chỉnh lý gian phòng rổ hì cụ hê mẹ, nhìn thấy đang tại chăm chú nghiên cứu xuất sủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ tế bào họ rổ xì mà dự, nhìn thấy đang ghé vào ngoài thôn chơi game chín đuôi toàn bộ Cổ Nổ Hạ hết thảy. Tại vừa nhìn xuống thu, hết vào mắt, để hắn không khỏi mỉm cười, có một tia nho nhỏ cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Cái này dù sao cũng là hắn khai sáng thịnh thế. Vô thanh vô tức. Kỳ do biến mất ở chỗ này kiến trúc phần đỉnh.